Chương 763, như thế nghiệt tử. Na Cha gặp phụ thân đại biến mặt, kém chút liền cười ra tiếng, thầm nghĩ phụ thân lá gan thật đúng là nhỏ, lúc này nói ra, ta hôm nay tại Cửu Hà Loan, bệ hạ chính ở đằng kia, cu nở dê nhìn thấy ta giết Long Tử. Lý Tĩnh sửng sốt, cái kia Triều Ca đại vương đến cùng là người hay là tiên? Lý Tĩnh trong lòng hầu nghi không thôi, nếu Na Cha nói như vậy, khẳng định liền sẽ không là nói dối, lúc này nói ra, cái kia đại vương có thể nói cái gì? Đại vương nói nếu là gặp được phiền phức, cứ việc đi tìm hắn. Na Cha nói ra, âm thầm vẫn đang suy nghĩ, phụ thân nghe nói Long Vương đến, dọa thành bộ dáng như vậy, thế nhưng là đại vương lại không quan trọng bộ dáng, liền xem như ta giết Long Tử, hắn cũng là vỗ tay khen. Hay, chẳng biết tại sao, Na Cha lại nhìn phụ thân, không hiểu ở giữa liền có mấy phần lòng chua xót. Lý Tĩnh ác một tiếng, trong lòng hơi định, nếu như nói là đại vương nói lời, như vậy việc này có lẽ sẽ không bết bát như vậy. Chỉ xem lúc trước đại vương bản lĩnh, chắc hẳn pháp lực cao thâm. Điểm này nhãn lực, Lý Tĩnh vẫn phải có, bằng không mà nói, nơi nào sẽ tỏa chấn trần đường quan nhiều năm như vậy, thâm thụ coi trọng. Đã như vậy, chúng ta đi trước gặp Long Vương, việc này cái kia Ngao Quan quả quyết sẽ không bỏ qua, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Có trụ vương lời nói, nguyên bản bực bội Lý Tĩnh, lập tức có chủ tâm cốt, nỗi lòng cu nở dê bình tĩnh không ít. Na Cha gật đầu, nhưng trong lòng nghĩ đến Tạ Vân Phi nói lời, âm thầm nghĩ đến, ngày sau nếu là trinh phạt thiên hạ, hay là đi theo Triều Ca đại vương, mới có sức mạnh. Lý Tĩnh dẫn Na Cha đến phòng trước, nhìn thấy hóa thân bạch y thư sinh Đông Hải Long Vương Ngao Quang. Ngao Quang thấy một lần Na Cha, nhìn thấy trong tay hắn gân rồng, đó là muốn rách cả mí mắt, còn kém bạo tẩu, đem Na Cha cho xé thành mảnh nhỏ. Na Cha cùng nhau đi tới, phụ thân nhưng cũng là để nàng nói xin lỗi, nội tâm của nàng đủ kiểu không muốn, nhưng vẫn là tiến lên thi lễ, nói, bá phụ đại nhân, tiểu chất không biết, nhất thời phạm vào sai lầm lớn, còn xin bá phụ đại nhân tha thứ, đây là Long Tam Thái tử di vật, hôm nay giao phó bá phụ, mảy may không động. Ngao Quang nhìn nhà mình nhi tử gân rồng bị một cái 7 tuổi bé con nắm ở trong tay, quả nhiên là thấy vật nghĩ tỉnh, trong lòng hận ý không hiểu. Lúc này mắt lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm Lý Tĩnh, hung tợn nói ra, Lý Tĩnh ngươi sinh ra như thế nghiệt tử, ngươi vừa mới còn nói cái gì ta tính sai, giờ phút này nhân chứng vật chứng đều tại, ngươi còn có lời gì nói, đều nói giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, huống chi ta tam nhi tử, hay là thiên đình ngự tứ chính thần, cái kia Dạ Xoa. Lý Lương chính là thiên đế ngự bút điểm xuống đại tướng, hôm nay bị phụ tử các ngươi vô cớ đánh giết. Ta sẽ không ở nơi này đem bọn ngươi giết chết, ta sẽ trực tiếp đi thiên đình, tìm tới cái kia ngọc đế, Na Cha, chớ có cho là ngươi có thái ớt chân nhân vì ngươi chỗ dựa, ta liền sẽ sợ ngươi đến lúc đó ngọc đế trước mặt, ta cũng muốn cáo sư phụ ngươi một hình dáng. Nói xong lời này, Ngao Quang diện mục xích hồng, một đôi mắt cơ hồ nhỏ ra huyết, tay mang theo nhà mình tam thái tử gân rồng, mãnh liệt bày ống tay áo, nên ngang rời đi. Lý Tĩnh Thai nghe Long Vương không phải giận dữ, mà là muốn trực tiếp đi thiên đình tìm Ngọc Đế cáo trạng, hắn một kẻ phàm nhân, nơi nào thấy qua như thế đại trận thế, lúc này dọa đến dậm chân khóc lớn, chỉ vào Na Cha kêu khóc nói, như thế đại họa lâm đầu, muốn ta Lý Tĩnh xưa nay theo lẽ công bằng tuân theo luật pháp, chưa từng gặp như thế oan khuất. Cái kia ân phu nhân ở một bên lắng nghe, lại hỏi tả hữu, mới biết nhà mình ấu nữ phạm vào như vậy di thiên đại họa, cũng là dọa đến hoang mang lo sợ. Đứng lên! Lý Tĩnh ai thán một tiếng, nếu là cái này Long Vương lên thiên đỉnh, sợ là cái này 3 năm ngày công phu, chúng ta một nhà đều muốn bên trên cái kia đoạn đầu đài, liền xem như Triều Ca đại vương, đều cứu ta đợi không được, huống hồ bệ hạ một mực nhân gian sự tình, chỗ nào cùng Ngọc Đế tam giới chí tôn so sánh. Nhân phu nhân nghe chút lời này, cũng là thương tâm không thôi, lại là chỉ trích Na Cha nói, vì sinh dưỡng ngươi, ta bị bao nhiêu khổ, không nghĩ tới ngươi lại là cái diệt môn tuyệt hậu thai. Họa sớm biết như vậy, ngày đó liền nên từ bỏ ngươi nghiệt tử này, trái một ngụm nghiệt tử phải một ngụm nghiệt tử. Lý Tĩnh cùng ân phu nhân nói ra những lời ấy, xem như bị thương phụ mẫu cùng nữ nhi ở giữa ân tình. Na Cha mắt thấy phụ mẫu, lại là cảm thấy lạ lẫm đến cực điểm, nàng đã sớm đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, kiếp này phụ mẫu như vậy đối với nàng, Na Cha trong lòng hay là như đau còn đau. Nàng lúc này nói ra, phụ thân, mẫu thân, hôm nay Hải Nhi cu nở dê không che giấu, ta chính là Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động Linh Châu tự chuyển thế, nếu hôm nay có đại họa, ta liền đi Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động tìm sư phụ ta, tất nhiên sẽ không dính dấp đến phụ thân mẫu thân. Sau khi nói xong, Na Cha liền cáo từ rời đi. Na Cha rời đi Trần Đường Quan, đi đến nửa đường, lại là dừng bước, thầm nghĩ nếu là lần này đi Càn Nguyên Sơn, sư phụ biết việc này, khẳng định sẽ muốn ta chính là gây chuyện người, không nên hay là không nên đi. Thế nhưng là trở về, trong nhà tấm lòng của cha mẹ kinh run sợ, quả thực phiền não. Trái lo phải nghĩ, Na Cha hai mắt tỏa sáng, nghĩ đến chiều ca vị đại nhân vật kia mà nói, không bằng đi tìm hắn tốt. Chỉ là hắn sẽ ra ngoài gặp ta sao, đáng chết lao lòng, nếu không phải cố kỵ phụ thân cùng mẫu thân, ta nhất định phải đưa ngươi hung hăng đánh một trận, để cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Nghĩ tới đây, Na Cha tức giận không ngớt, vẫn nói một mình một phen, sau đó đứng lên hướng phía chiều ca mà đi, mà không phải đi Càn Nguyên Sơn. Lịch sử trong này phát sinh vi diệu sai lầm, vốn hẳn nên đi Càn Nguyên Sơn Linh Châu Tử, giờ phút này lại bởi vì lo lắng trách phạt, mà lựa chọn đi tin tưởng Tạ Vân Phi. Cái này không thể không nói, Tạ Vân Phi lựa chọn thời cơ cực kỳ xảo diệu. Khi Na Cha đến chiều ca thời điểm, mắt thấy tòa thành lớn này, khí thế rộng rãi, Na Cha tâm tình cũng từ từ chuyển biến tốt đẹp đứng lên. Hắn đối với Tạ Vân Phi ấn tượng phi thường khắc sâu, bởi vì nàng biết, đối phương là một cái sát phạt quyết đoán, mà lại phi thường có chủ kiến đế vương. Người như vậy, Na Cha cảm giác hợp ý, dù là chính mình hay là cái 7 tuổi hải tử, nàng cũng cảm thấy cùng người như vậy, nói chuyện cùng làm sự tình, đều sẽ trở nên nhẹ nhõm. Nghĩ tới đây, nguyên bản còn có mấy phần hề hoài Na Cha, lộ ra nụ cười vui vẻ, mặc kệ nàng kiếp trước như thế nào lợi hại, một thế này cuối cùng vẫn là một đứa bé. Chiều ca ta đến rồi, đại vương ta đến rồi, Na Cha nghĩ như vậy, người đã đến chiều ca cửa cung, nàng vừa muốn đi vào, lại bị thủ hộ cửa cung quân sĩ cản lại. Ngươi là người phương nào, vì sao tự tiện xông vào vương cung, nhìn ngươi hay là hài tử, nhanh chóng thối lui, trong đó một tên quân sĩ lớn tiếng nói.